Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 41, không hề nghi ngờ, bái điệu của ngươi để khố. Vị này Weibo đại V sở đồ, toàn thua, vốn tưởng rằng sự tình đã hoàn mộng ngôn ngôn biết rõ không thể tiếp tục nói chêm chọc cười. Bằng không sẽ làm cho người ta mang đến một ít không tốt lắm ấn tượng. Vì thế nói vài câu trường hợp nói sau liền chuẩn bị lối ra. Cùng lúc đó, theo người chủ trì trong tay tiếp nhận microphone Khương Vạn Thanh lại tiến lên hai bước. Trầm thấp trung hơi chút mang theo khàn khàn tiếng nói theo microphone trung truyền khắp toàn trường. Thỉnh chờ một chút, quý tiểu thư, ngươi có thể đem ngươi cúp cho ta sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Mộng ngôn ngôn có chút mộng, nháo không cho này vừa ra có ý tứ gì, chỉ là toàn trường trực tiếp cộng trước mặt mọi người. Nàng này, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tốt nhất, lên tiếng trả lời đồng thời. Mộng ngôn ngôn đem tay trái trong tay cúp đệ đi ra ngoài. Khương Vạn Thanh tiến lên hai bước, tiếp nhận cúp, túm ở trong khuỷu tay, còn vững vàng dắt mộng ngôn ngôn thủ, toàn trường ồ lên, này. Quý ngôn ngôn tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Mộ ngôn ngôn, ngoặc kép chấm chấm, a, một lời không hợp liền cầu hôn. Này, bọn họ phía trước không là phi thường xấu hổ tài kiến sao? Lúc này, Khương Vạn Thanh đã xoay người đem cúp đặt ở địa hạ. Đồng thời đan dưới gối quỳ, theo mặt khác một bàn tay lý xuất ra màu đỏ đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ. Mở ra. Bên trong đúng là một quả lòe lòe sáng lên bồ câu đàn. Kia độ sáng, mau trước mộng ngôn ngôn ánh mắt, Khương Vạn Thanh thâm thúy đôi mắt nhìn nàng. Lúc này hơn vài phần thâm tình cùng thận trọng, không là đang đùa, ta rất yêu ngươi, ngôn ngôn, này một tháng, ta đi rất nhiều địa phương, nhưng trong đầu duy nhất không thể quên được nhân cũng là ngươi. Phía trước cãi nhau là ta rất để ý ngươi. Hiện tại, ta nguyện ý ở trước mặt mọi người làm ra ta tối chân quý hứa hẹn. Ngươi nguyện ý gả cho ta, hơn nữa cùng ta làm bạn cả đời sao? Đáp ứng hắn, chàng hạ nhân bắt đầu ồn ào. Hét chói tai sinh cùng khẩu tiếu tiếng vang lên. Một cái hào hào trao giải hiện trường. Nhất thời thành cầu hôn tốt nhất nơi. Mộ ngôn ngôn gò má đỏ bừng. Đã theo kia kinh dị ý tưởng trung hồi qua thần. Xấu hổ cúi đầu. Ta nguyện ý, ngón tay chợt lạnh, mộ ngôn ngôn lại ngẩng đầu, kia mai đủ để khiến cho ngàn vạn thiếu nữ hâm mộ ghen ghét bồ câu đàn liền mang ở tại trên tay nàng. Tinh tế trắng nõn ngón tay nhất thời cũng càng đẹp mắt. Bái điệu của ngươi để khố lúc này đã có điểm harmony tùy ý làm ra một cái flex. Không nghĩ tới vậy mà hủy lợi hại như vậy, trao giải hội thượng. Quý ngôn ngôn lấy được tốt nhất người mới thưởng cộng Khương Vạn Thanh xuất hiện. Cuối cùng Khương Vạn Thanh vậy mà còn cầu hôn. Này biến chuyển, cũng là không cần không muốn. Hôn ám trong phòng nhỏ. Nam nhân quay đầu nhìn nhìn phía sau chính xem TV thượng trao giải tiệc tối ngây người một nam một. Nữ, bất đắc dĩ mở miệng. Ca, ta tận lực a, không có biện pháp. Ta không thể hắc quý ngôn ngôn bằng không ta đây hào liền phế đi tầm mắt trở xuống kia ngây người. Hai người trên người, rõ ràng chính là có được một lúc cũng chưa xuất hiện tại đại chúng trước mắt Quan Tư Thành cùng Lê. Thanh, Quan Tư Thành biết rõ sự tình đã bụi bặm lạc định. Đối giúp bản thân đệ đệ cũng vô pháp nói càng nhiều hơn thỉnh cầu. Vì thế ân, một tiếng, lôi kéo Lê Thanh ly khai phòng. Một lát sau. Cách vách một khác gian phòng truyền đến nam nhân đánh chửi thanh cùng nữ nhân khóc kể không cam. Lòng thanh, sắc nhọn chói tai, đang ở bàn phím thượng bùm bùm đánh chữ để khố huynh dừng một chút. Lại dường như không có việc gì tiếp tục đánh, dù sao này tình huống, cũng quá nhiều lần đã xảy ra, quá một hồi liền trôi qua. Hết chương.